bị bộ dáng của hắn chọc cười, nhưng cố gắng nén xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net